Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3415, chương 3415, chiến thánh tôn. Cả thành tử thi, lại thêm trên tiên thi tông nguyên bản đã chết, bây giờ toàn bộ đứng lên, thân trên vòng quanh tử khí, làm cho người kinh hãi run sợ, thành trong tử thi tối thiểu cũng có hơn vạn. Lại thêm trên hiện nay tiên thi tông cường giả, hầu như đã một vạn ngũ tả hữu, con số là thật không thiếu. Giết, Thiên Cát lão nhân trong mắt đều đỏ, gào khóc giống giận, cái kia trong thành trì mới vừa đứng dậy tử thi nhóm. Đang nghe cả đời này nộ quát về sau, phảng phất cử chỉ điên rồ tựa như, trực tiếp Dương Thiên giống giận, hướng Dương Phi Hổ liền giết quá khứ. Đều chết cho ta, Dương Phi Hổ sao có thể sợ. Này lửa thi, xoay vòng trường thương hướng trong đám người liền bạo sát đi. Một thương quét ngang mà ra, trên trăm cái tử thi bị hất bay đi ra ngoài. Nhưng là, Dương Phi Hổ đánh ra, bị vô số tử thi vây công. Diệp Lăng bên này khả năng liền lạc đàn. Cái kia Thiên Cát lão nhân giữ tợn cười một tiếng. Điểm mũi chân một cái phi đến Diệp Lăng trước người. Người trước chạy ra thành đi chờ ta. Diệp Lăng hướng bên cạnh La Xá Tử Tốn nói. Kiếm gãy nắm chặt xuống. Nghiêm nghị cười rộ lên. La Xá nuốt nước miếng. Trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Chợt xoay người bỏ chạy. Cái kia Thiên Cát lão nhân căn bản là không có để ý tới hắn. Hoàn toàn quên. Người cảm thấy. Ngươi còn có thể sống. Thiên Cát lão nhân nhìn Diệp Lăng tranh cười gằn. Trong tròng mắt tỏa ra lục quang. Đột nhiên, Thiên Cát trong tay ông lão cũng xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh lóe ra u sâm bạch quang cốt kiếm. Không biết là xương gì làm. Nhưng là cái này cốt kiếm kiếm phong. Cũng là tản ra chói mắt ánh sáng. Xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Lăng thình lình cảm giác được hắn tóc gáy đều có chút dựng thẳng lên tới. Ngươi giết không được ta. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Hắn biết Thánh Tôn rất đáng sợ. Nhưng là đột phá đến Thiên Tôn hậu kỳ hắn. Thực lực đã tới hắn có thể bằng đỉnh phong. Một cái Thánh Tôn sơ kỳ đầu sỏ. Hắn có thể giết không nổi. Nhưng là phải giết hắn nói. Thật đúng là không nhất định có thể giết chết. Diệp Lăng có thể dễ như trở bàn tay đào tẩu. Hiện tại hắn không trốn. Là bởi vì hắn muốn nhìn một chút đột phá đến cửu trọng hậu kỳ hắn. Mạnh như thế nào chiến lực. Có thể hay không làm cho chính hắn giật mình. Từ mênh mông tinh không cái kia kinh thiên đại chiến kết thúc về sau. Cũng nữa không ai có thể để cho Diệp Lăng xuất toàn lực. Hiện nay chính là một cái cơ hội tốt nhất. Kiệt kiệt, ta lần đầu tiên phát hiện. Có người như thế không biết trời cao đất rộng. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Để cho ngươi hóa thành cho bụi. Ba, đột nhiên, cái này Thiên Cát tay của lão nhân chỉ nhọn. Xuất hiện một cái quỷ dị bụi sắc khí ngâm nước. Không ngừng ba động lóe ra. Quỷ dị vô biên, Chỉ thấy cái kia Thiên Cát lão nhân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Bọt khí thình lình bay ra ngoài. Mà ở cái này bọt khí hướng Diệp Lăng bay đi trong nháy mắt đó. Diệp Lăng cảm giác được đầu óc của hắn phảng phất bị người dùng tay cho lôi. Điên cuồng kéo ra ngoài. Đau nhức, không pháp ngôn ngữ đau nhức. Ở Diệp Lăng não hải bên trong nổ tung. Điểm này thủ đoạn. Nhưng là quá không chịu nổi một kích. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng lại giữ tợn cười một tiếng. Chỉ thấy hắn Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể rộng lớn thần niệm lực ở trong cơ thể hắn sóng to gió lớn một dạng nhấc lên. Cái kia nguyên bản hướng hắn chậm rãi thổi đi bọt khí. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Ầm ầm mỡ nát thành cặn bã. Biến mất ở giữa thiên địa này. Thủ đoạn tạm được. Nhưng là đỡ không được ngươi tử lộ. Bá. Thiên Cát lão nhân huy vũ cốt kiếm. Mà sau thả người hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Cái kia kình thiên giết bắt đầu một kiếm, sáng lạn huy hoàng, chói mắt vô cùng, trường kiếm kình thiên, muốn tê liệt thiên địa một dạng, mà Diệp Lăng chứng kiến cái này một kiếm, cũng là cười lạnh một tiếng, căn bản không có bất kỳ lui bước, ngược lại điểm mũi chân một cái, thân ảnh đón một kiếm kia liền bạo nổ dựng lên, kiếm gãy run lên. Kiếm hồn lực ở nơi này kiếm gãy thân kiếm trên ba động tịch quyền. Chợt hướng đánh tới cốt kiếm nổi giận chém đi. Giống như sấm sét một dạng. Kẹch, sát na, hai kiếm oanh sát đến cùng nhau. Va chạm kịch liệt, thậm chí bộc phát ra lũ hoa lửa. Ở hai kiếm ở giữa không ngừng nhảy lên chói mắt. Cái gì? Cái này không thể, không thể. Cái kia thiên cát lão nhân khuôn mặt sắc thình lình biến. Hai kiếm giao phong, dĩ nhiên gắt gao đụng vào nhau. Hắn tưởng tượng Diệp Lăng ngã xuống phi đập đi. Căn bản cũng không có phát sinh. Thậm chí nói riêng về lực lượng cùng kiếm ý lời nói. Hắn thậm chí có điểm rơi vào hạ phong. Này quả là làm cho thiên cát lão nhân hầu như muốn phát điên. Hắn chính là thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ a. Phóng nhãn trong thiên địa, tuyệt đối là đứng hàng đỉnh phong, nhưng là hiện nay lại bị một cái cửu trọng thiên tôn tên ngăn cản hạ cường thế một kiếm. Ngươi quá tự ngạo, đang ở này lúc, Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, đột nhiên kim cương trạc theo cổ tay của hắn trực tiếp nổ tung mà ra. Mang bọc biển gầm một dạng cường thế lực lượng, không được. Cái kia thiên cát lão nhân sắc mặt lại biến, cước bộ một điểm liên tục chợt lui, nhưng là kim cương trạc cũng là đắc thế không tha người. Bảo đập ra trong nháy mắt, trực tiếp đem bốn phía hư không cho nghiền ép nát bấy. Kẹt, thiên cát lão nhân không làm sao được, chỉ có thể nhất cốt kiếm chém giết đi ra ngoài, trực tiếp bổ vào kim cương trạc bên trên. Đem cái kia kim cương trạc cho đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là xương của hắn kiếm, nhưng là bị kinh khủng này lực lượng cho chấn ông ong loạn chiến. Thậm chí hắn có chủng không cầm được cảm giác, gan bàn tay đau nhức. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Người rốt cuộc là ai? Thiên cát lão nhân cắn răng nghiến lợi giống giận. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, căn bản là không có để ý tới người này. Nói mình là ai thì như thế nào? Hắn là U Minh giới, căn bản không biết mình. Huống chi, một trận sinh tử, báo cái gì danh tiếng? Tu Di Sơn, ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ một điểm, chỉ thấy ba sơn ngất trời Tu Di Sơn, trực tiếp theo hắn chỉ nhọn phi lướt dựng lên, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Nhẹ nhẹ lực lượng rung động dường như cột nước một dạng rũ xuống mà xuống. Nhưng phàm là lực lượng rung động sở đến chi chỗ, hư không tất cả đều vỡ nát, không có chút nào sức chống cự. Bản tọa trấn áp ngươi, ác quỷ thôn phệ. Sau một khắc, cái này lão gia hỏa bão nổi, chỉ thấy hắn Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt chỉ một điểm. Ở đỉnh đầu của hắn trên dĩ nhiên xuất hiện một cái đáng sợ hư ảnh. Phảng phất một cái địa ngục chó dữ tựa như đầu cự đại, tanh hôi nước miếng ở răng nanh trên nhỏ giọt xuống. Mà thân thể cung, dường như chó săn muốn xuất kích, giết, thiên cát lão nhân lần nữa nộ quát. Đáng sợ kia hư ảnh trực tiếp rít gào một tiếng, mà sau há mồm ra hướng Diệp Lăng liền nuốt tới. Trong mồm nhẹ nhẹ mạnh mẽ lệ phong rít gào cắn giết. Nhưng là, hư ảnh này vừa động người một khắc kia, Tu Di Sơn đã đập xuống. Thình thịch, Tu Di Sơn hung hăng đập phải hư ảnh kia thân thể bên trên. Nguyên bản tựa hồ muốn thôn thiên một dạng hư ảnh, đột nhiên kịch liệt chấn động, dĩ nhiên dại ra ở, miệng như trước dài, chỉ là thân thể không nhúc nhích chút nào. Thân trên cái kia cuồn cuộn sát khí, phảng phất cũng trở nên rất là yếu đuối, lúc nào cũng có thể hội phá, chấn áp. Sau một khắc, Diệp Lăng thấp giọng nổi giận quát, cái kia đập phải hư ảnh trên đầu Tu Di Sơn, lần nữa phun trào khỏi càng thêm kinh thiên lực lượng. theo hư ảnh kia đỉnh đầu, hung hăng trực tiếp trần áp nát bấy tan vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.